Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất tử. Hiện tại cô cũng gia nhập hàng ngũ động tình lần thứ hai. Chẳng qua kết hôn lần thứ hai vẫn là gả cho cùng một người đàn ông mà thôi. Chuyện này giống như hơi tốn chút. Để tình anh là ba của đứa bé, cô sẽ gắng gượng tiếp nhận anh một lần nữa xem sao. Đám cưới của cô và Diêm Đằng mấy ngày sau sẽ cử hành, không vội vội vàng vàng như lần kết hôn khế ước. Lần này anh chỉ có tỉ mỉ thiết kế màn cầu hôn trên du thuyền dưới bầu trời đèn sao. Anh cầm chiếc nhẫn kim cương cùng một bó hoa hồng, một trắng đóa, quỳ xuống một chân, cầu hôn cô. Không có cảnh chim bồ câu hay sao? Gương mặt cô tỏ vẻ không hài lòng lắm. Cái gì? Người đến vẻ mặt xem lặng lúc đó, cô liền không nhịn được mà buột miệng cười. Đương nhiên, bọn họ lại chụp ảnh cưới một lần nữa. Cô rất vui vẻ mình mặc áo cưới vào, có xinh đẹp hơn so với 4 năm trước. Bởi vì bộ ngực của cô đầy đặn hơn, eo cũng mảnh khảnh hơn. Anh trả cho người nhà của Hiểu Khải là bị thương một số tiền rất lớn, có sắp xếp cho đối phương sang nước ngoài chữa trị, là thuê luật sư xin tòa sửa lại, hy vọng có thể bằng lời khai tốt của đối phương và giảm bớt thời hạn cho hành án của Hiểu Khải. Anh còn nói sau khi cưới muốn sống cùng với cha cô nữa. Đối với những ý tốt của anh, cô đều vui vẻ tiếp nhận hết rồi. Cô biết trong lòng anh cảm thấy có lỗi về cô, anh muốn đền bù mới cảm thấy tốt hơn một chút, cho nên cô cũng rất rộng rãi mà cho anh cơ hội. Sáng nay cô xin nghỉ nửa ngày, mua hoa tươi và trái cây. Cô trai mang theo Dai Dai, cô đi thăm ông nội và mẹ, nói cho hai người biết tin vui là cô sắp cưới, để bọn họ ở trên trời có thiêng thiêng, cô sẽ vui mừng cho cô. Lúc đưa cha cô và Dai Dai về nhà cũng đã gần trưa, cô nhanh nhẹn làm bữa trưa cho hai ông cháu, sau đó còn cố ý làm cơm hộp cho Diêm Đằng nữa. Đồ ăn ở ngoài thực sự quá nhiều dầu mỡ, vẫn là tự mình làm cơm tương đối sạch sẽ. Sau này sức khỏe của anh liền giao cho người vợ hiền là cô chăm sóc thôi. Mệt mỏi vội vàng trở lại công ty. Đang là thời gian nghỉ trưa, đa số mọi người đều sang ngoài ăn trưa. Cô để túi sách xuống, liền trực tiếp đẩy cửa phòng tổng giám đốc. Lúc không có ai, cô luôn công tu bất phân, có bí mật đem chồng mình ra làm tư liệu. Có ai làm được điều này cơ chứ? Như vậy thật kỳ quái đi. Hello, tổng giám đốc Diêm, anh vẫn chưa ăn trưa chứ? Cô vui vẻ nói. Nhưng một màn trước mắt lại khiến cô ngây dại. Trong phòng làm việc yên tĩnh, người đàn ông sắp kết hôn với cô đang ôm một người phụ nữ yểu điệu. Lời nói của cô đã kinh động đến bọn họ. Bọn họ đồng thời nhìn về phía cô, trong nháy mắt khi nhìn thấy người phụ nữ kia, hộp cơm trong tay Hiểu Vũ rơi xuống đất, thức ăn tung tóe khắp nơi. Bạch Nhã Hân, lại là Bạch Nhã Hân. Người phụ nữ này đúng là thiên địch của cô. Bạch Nhã Hân và Diêm Đằng đang ôm nhau, đây là thật hay sao? Nhất định không phải. Nếu như không phải thì tại sao cô lại thấy trời đất quay cuồng? Tại sao cô lại muốn khóc? Cô xoay người chạy đi, nước mắt trải qua tầm mắt của cô, lòng đau nhói. Nhưng sao cô lại phải chạy cơ chứ? Cô nên quăng hộp cơm lên người hai bọn họ mới đúng. Hơn nữa cô phải mang ngay hộp mới đúng. Một hộp quá ít mất rồi. Nhìn thấy tay mình run rẩy, cô dùng sức hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc. Ngu ngốc, tại sao cô lại ngu như vậy? Tại sao phải chạy trốn cơ chứ? Tại sao Bạch Nhã Hân vừa xuất hiện, cuộc đời của cô lại phải thay đổi? Sao nàng lại muốn bỏ rời cô, đi về phía Bạch Nhã Hân hay sao? Quên đi, lần này cô sẽ không chờ anh ta nói ra lời bỏ rơi cô. Cô muốn vứt bỏ anh trước. Hiểu Vũ ở trong một gian phòng của nhà hàng, trong một khu suối nước nóng nổi tiếng đắt tiền. Bình thường cô là cái bà thím yêu tiền, sẽ không có khả năng tiêu phí tiền nhiều như vậy. Nhưng lần này thì khác, cô muốn phát tiết, cho nên chọn khách sạn đắt tiền nhất để ở. Nói đơn giản chính là chút giận lên túi tiền. 3 ngày trước cô vẫn luôn khóa máy điện thoại di động, chỉ cần nhớ lại hình ảnh Diêm Đằng và Bạch Nhã Hân ôm nhau thì cô lại khổ sở muốn chết. Tưởng tượng bọn họ không biết đã quan hệ sau lưng cô bao lâu, cô lại đau lòng tan nát cõi lòng. Ngày thứ 3, cô không nhịn được dùng điện thoại của nhà hàng gọi một cuộc điện thoại về nhà, muốn nghe giọng Dai Dai một chút. Tình yêu là giả, quay đầu lại chỉ có tình thân sẽ còn đó. Con gái sẽ không phản bội cô, sẽ không làm tổn thương lòng cô, sẽ không để cho cô rơi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong một đêm, sẽ không dội cho cô một chậu nước đá trong lúc cô đang chìm đắm trong hạnh phúc, dập tắt tất cả tình yêu. Ngày thứ 4, cô bắt đầu lo lắng phiền não rối rắm trong lòng. Ban ngày cô đi tới đi lui trong phòng, đến tối lại đến nhà hàng khách sạn đắt tiền nhất gọi một đống đồ ăn mà ăn không hết. Đến đêm cô phiền lòng không ngủ được, tivi chuyển đi chuyển lại cũng không có một chương trình mua xem, quyết định đi ngâm suối nước nóng. Mặc dù bây giờ là mùa vắng khách của suối nước nóng, nhưng cũng quá vắng vẻ rồi. Ngoài cô ra hình như cũng không còn du khách nào khác. Đi tới đây cũng chỉ thấy ngoài nhân viên phục vụ của khách sạn cũng lại là nhân viên phục vụ. Kỳ quái, mới hơn 9 giờ tất cả mọi người đã đi ngủ rồi sao? Khách sạn này cũng quá u tĩnh rồi. Cũng tốt, đôi lúc cô có thể một mình thoải mái. Lần đầu tiên, ngâm xuống nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net